Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, ngươi biết ta sinh non sự tình, canh 1, Tịnh Khang bệnh viện, ngoại khoa, VIP cao cấp phòng bệnh, trong nhà lặng lặng, bác sĩ cấp Đào Yêu treo lên từng tí, ôn thanh nói, hai bình đến gần 3 cái giờ, có thể ngủ một hồi, Đào Yêu gật gật đầu. Có thể ăn cơm sao? Âu Dương Du ở bên cạnh hỏi. Bác sĩ sừng sốt, nhìn Đào Yêu nói, cơm chiều không ăn. Đào Yêu nhìn bên cạnh vài người liếc mắt một cái, nhấp môi nói, ta không đói bụng, có thể ăn cơm đi. Bác sĩ thở dài nhìn về phía bên cạnh mấy người, nhắc nhở nói, lộng điểm thanh đạm là được, đừng ăn quá dầu mỡ. Một chút miệng vết thương tuy rằng tiểu, vẫn là hơi chút chú ý một ít hảo, hành, đã biết, cảm ơn ngài, Âu Dương Cảnh gật gật đầu, bác sĩ hơi hơi một gật đầu, ra cửa phòng, trong nhà vài người đồng thời thở dài, cùng nhau nhìn về phía Đào Yêu, vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhận được điện thoại thiếu chút nữa hù chết. May mắn tiểu muội bên cạnh đi theo Bảo Tiêu. Triệu Thẩm Nhi thuê trụ tiểu khu tương đối cũ xưa, 5 tầng kia một hộ hàng năm cho thuê, trang hoàng đến tương đối đơn sơ, cửa sắt ở ngoài, một chỉnh tầng bên ngoài đều không có thép phòng hộ lan. Khí than tiết lộ thời điểm, hai cái Bảo Tiêu phá cửa sổ vào phòng ngủ phụ. Đi vào thời điểm còn đi theo một cái cư dân trong lâu mới vừa tan tầm cảnh sát nhân dân. Đào Yêu bị bảo hộ đến tốt nhất. Trước hết đi ra ngoài, trên người liền cánh tay cùng cẳng chân bị pha lê cha hoa bị thương vài đạo cái miệng nhỏ. Không nghiêm trọng lắm mà ni hai cái Bảo Tiêu thân cường thể tráng rời khỏi đúng lúc cũng không có trở ngại, Quyền Tân tương đối thảm. Trên lưng bị pha lê cha hoa thương hào chút khẩu tử. Trợ hứng dược dùng quá nhiều làm hắn cả người đều bày biện ra một loại điên cuồng trạng thái. Đưa đến bệnh viện thời điểm trên người bị chính mình trào ra rất nhiều vết máu. Toàn thân liền treo một cái quần lót. Trước mắt còn ở cấp cứu. Cảnh sát nhân dân phá cửa mà ra là tưởng cứu ra Triệu Thẩm Nhi. Kết quả bị cường dòng khí liền người mang môn cùng nhau xông ra ngoài. Áp hỏng rồi tiểu khu dưới lầu một gốc cây bách thụ. Toàn thân vài chỗ gãy xương bầm tí mani bị khinh bỉ lưu lan đến. Triệu gia kia một hộ đối diện hai nhà pha lê toàn bộ chấn vỡ. Hai nhà hộ gia đình liên quan Triệu gia trên dưới hai tầng. Vài người xuất hiện bất đồng trình độ ngoại thương, chủ yếu lấy hoa thương là chủ. Trước mắt còn không có nhân viên tử vong. Đào Tĩnh hoàn toàn thay đổi người cũng không hoàn chỉnh. Nhưng lúc trước dùng quá liều trấn định dược, người đã chết. Mọi người, Triệu Thẩm Nhi bị thương nghiêm trọng nhất. Toàn thân trên dưới cũng chưa biện pháp xem. Đưa tới thời điểm lại còn có một hơi. Đang cùng Quyền Tân cùng nhau ở cấp cứu. Thật là A-di, Đà Phật. Âu Dương gia huynh đệ ba cái thu hồi suy nghĩ. Chỉ cảm thấy may mắn. Âu Dương Cẩn dẫn đầu ra tiếng nói. Nhị ca cùng gia gia bọn họ đều ở công ty đâu. Tới rồi còn phải một hồi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta trước đi xuống mua. Hắn cùng Âu Dương Cảnh. Âu Dương Du ở nhà. Nhận được điện thoại trước tiên lại đây. Đào Yêu nghe vậy lắc đầu. Ta không đói bụng, có phải hay không còn sợ hãi đâu. Ta nói ngươi cũng thật là. Làm gì chạy tới thấy Triệu Thẩm Nhi. Không phải nhắc nhở quá ngươi sao. Kia hai mẹ con bất ân hảo tâm ni. Triệu Thẩm Nhi bị nhị ca hố mấy trăm vạn. Trước mắt chính dứt đầu mẻ chán đâu. Khó tránh khỏi chó cùng dứt dậu. Cái gì mấy trăm vạn? Đào Yêu sừng sốt, kinh ngạc hỏi. Âu Dương Du nhất thời im tiếng. Tiền cùng xe thể thao sự tình tiểu muội cũng không biết. Bọn họ vẫn luôn gạt. Như thế nào hắn nói không lựa lời liền cấp nói. Âu Dương Du âm thầm mắng chính mình một tiếng. Chuyện vừa chuyển nói. Không có gì. Ngươi muốn ăn cái gì? Làm tam ca đi xuống mua là nha. Ăn cơm trước. Mặt khác sự sau đó lại nói. Âu Dương Cẩn vội vàng hát đệm mà đi. Âu Dương Cảnh ở bên cạnh nhẹ nhàng mà nhăn mày. Triệu Thẩm Nhi bị hố sự tình hắn đã biết. Cảm thấy đại bá điếu trị nếu cầm đồ 300 vạn cho nàng điểm giáo huấn cũng không sai. Lại không nghĩ rằng chuyện này tiểu muội cũng không cảm kích. Âu Dương Du lúc trước khả năng đề điểm nàng xa điểm kia hai người, nhưng ở nàng xem ra kia hai người đại để cũng liền nhất thời tham dục quấy phá, cũng không tới cùng hung cực ác nông nỗi. Rốt cuộc đã từng sinh hoạt quá, một cái tiểu cô nương có thể tuyệt tình đi nơi nào? Nghe Bảo Tiêu nói nàng còn ở trên đường lấy tam vạn khối, muốn đi cho nàng cô cô xem bệnh đâu. Tứ ca ngươi nói mấy trăm vạn cái gì ý tứ a? Trên giường bệnh, Đào Yêu nhìn ba người sắc mặt đều có điểm quái, bướng bỉnh hỏi một câu. Âu Dương Cẩn cũng không hỏi nàng ăn cái gì, rút khỏi đi mua cơm ăn. Âu Dương Du có chút phiền muộn mà nhìn Âu Dương Cảnh liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, chính là không nói. Âu Dương Cảnh cùng Đào Yêu đối diện sau một lúc lâu, châm trước mở miệng nói, Triệu Thẩm Nhi dùng ngươi ba ngọc trị cầm đồ 300 vạn. A Sâm thiết kế đêm này 300 vạn muốn trở về. Không có gì sự, chỉ ngươi này biểu tỷ thay đổi rất nhanh vài lần. Khả năng có điểm tâm lý vặn vẹo, nào có tiền a, chúng ta này chặng huống căn bản chủ không dậy. Nổi trong đầu Triệu Thẩm Nhi hai câu lời nói đột nhiên hiện ra tới. Đào Yêu trong nháy mắt đột nhiên minh bạch. Nàng lặng lặng mà nhìn Âu Dương Cảnh liếc mắt một cái. Nàng cùng này một vị đại ca tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng đã có điểm hiểu biết hắn làm người. Tính tình tương đối bằng phẳng trực tiếp, lại cũng vẫn thường sẽ bốn lặng để ngàn cân, coi như rất có chủ kiến. Nhị ca thiết kế đem 300 vạn muốn trở về, cho nên các nàng thật sự không có tiền. Triệu Thẩm Nhi kia tính tình, lúc trước có tiền hẳn là cũng hoa chút, chẳng lẽ đã rơi xuống sạch nợ đài cao chúc cùng đường nông nỗi. Nàng vì cái gì cùng cái kia lão nam nhân, hảo chút vấn đề ở trong đầu bồi hồi, nàng hỏi lại không ra một câu. Nàng nguyên bản muốn dùng chính mình phương thức đi cùng các nàng phân rõ giới hạn, hiện tại nhớ tới giống như một cái đột ngột chê cười. Triệu Thẩm Nhi hẳn là rất hận nàng đi. Nàng nguyên bản chính là hư vinh ích kỷ tính tình, sẽ cảm thấy nàng ở rượu võ dương oai đi. Đào Yêu nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm, mà ni nhị ca bọn họ đều ở che chở nàng. Nàng không lập trường đưa ra bất luận cái gì bất mãn, nhưng tâm lý lần đầu tiên có một chút không thoải mái. Bọn họ bốn cái đều là từ nhỏ ngậm muỗng vàng lớn lên, áo cơm vô ưu, nơi nào có thể minh bạch tiền tài đối người nghèo ý nghĩa cái gì. Tiền không vạn năng, có đôi khi lại so với mệnh còn quan trọng. Nàng hiện tại có thể sử dụng 500 vạn chụp hồi một cái vòng cổ đặt ở trước kia, có đôi khi 5 mao tiền một cái màn thầu đều mua không nổi. Đào Yêu nhìn từng tí bình miên man suy nghĩ, đó là hai điều mạng người, nàng cũng không thích các nàng, oán quá chán ghét quá, nhưng nàng cũng trước nay không nghĩ tới, các nàng sẽ lấy như vậy thảm thiết phương thức xong việc. Trách ai được, có lẽ từ nàng ba ba bắt đầu chính là một sai lầm mà đi hứa mạn bí mật nuôi đấng dưỡng tham dục. Phụ thân điếu trị bậc lửa Triệu Thẩm Nhi tham dục càng lúc càng lớn, đó là vạn kiếp bất phục. Bọn họ bởi vì chính mình tham dục tàn phế bỏ mạng, giống như gieo gió gặt bão. Xứng đáng, Đào yêu, bọn họ là chính mình xứng đáng. Cùng nhị ca không quan hệ, cùng ngươi không quan hệ, cùng ba ba cũng không quan hệ. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm hô hấp khó khăn. Chiều Âu Dương Du nói, ta tưởng uống nước, ta đi cho ngươi đào. Âu Dương Du thở vào nhẹ nhõm. May mắn nàng cuối cùng không hỏi tiền sự tình, vội vàng vội cầm ly nước đi tiếp thủy. Đi mà quay lại thời điểm, hắn gặp Trình Mục. Trình Mục trầm khuôn mặt, sải bước mà hướng phòng bệnh đi. Mặt sau Từ Đông cùng một cái bảo tiêu đi theo hắn, sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Âu Dương Du lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Trình Mục một tay đẩy ra phòng bệnh môn, ánh mắt yên lặng dừng ở Đào yêu trên người. Đào yêu là bị hai cái bảo tiêu trước tiên đưa tới bệnh viện. Công ty khoảng cách, bên này còn có điểm khoảng cách. Hắn nghe tin không đình, một đường tới rồi. Trước đó biết nàng không có gì trở ngại, giờ khắc này thấy người kia trái tim mới cuối cùng định ra tới. Đồng thời, một đoàn hỏa từ trong lồng ngực hướng lên trên mạo. Đào yêu cũng thấy hắn, khóe môi xả ra một cái cười, nhẹ giọng nói, ngươi đã đến rồi, cảm giác như thế nào? Trình Mục tới rồi mép giường. Đào yêu nhấp khởi khóe môi, không có gì sự. Trình Mục yên lặng nhìn nàng một cái, môi mỏng chậm rãi phun ra một câu, không có gì sự, ngươi là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Đào yêu sừng sốt, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Trình Mục nhíu lại mi lại nói, ngươi cái kia biểu tỷ vừa thấy liền bất ân hảo tâm, ngươi mắt trông mong mà thấu đi lên làm cái gì? Như thế đại người không biết trường một chút tâm nhãn sao? Lộng không rõ hiện tại cái gì trạng huống. Hắn ngữ điệu mang theo hồi lâu không thấy nghiêm khắc trách cứ. Bên cạnh, Âu Dương Du kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, bất mãn phản bác nói, Trình thúc ngươi làm gì đâu? Tiểu muội lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi muốn dọa đến nàng? Tìm được đường sống trong chỗ chết, xuẩn thành như vậy, chín cái mạng đều không đủ chết. Trình Mục lạnh mặt liếc hắn một cái, ngữ khí tức khắc càng âm trầm lãnh lệ. Còn có ngươi, làm cái gì ăn? Nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng làm cái gì? Không biết nhìn xem thời gian sao? Đại buổi tối hướng ra chạy cái gì? Một hồi tham gia tiệc tối, một hồi đi xem bằng hữu. Ta xem ngươi cũng là chê sống lâu. Nàng động thủ thuật cũng không biết sao. Âu Dương gia nếu là quản không hảo nàng, ta hiện tại liền có thể tiếp nhận. Âu Dương Du sừng sốt một chút, ngoặc kép, ngươi như thế nào biết nàng động thủ thuật? Trình Mục hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Du cả người càng không hảo, thở phì phì nói, ngươi biết nàng động thủ thuật, ngươi còn ở nơi này hô to gọi nhỏ. Nàng nếu không phải ngươi đến nỗi phẫu thuật sao? Mới 19 tuổi liền sinh non, nhà ai cô đương muốn tao loại này tội? Ngươi không biết xấu hổ giống chúng ta? Âu Dương Du, Trình Mục vẻ mặt nghiêm khắc mà mắng hắn một tiếng. Âu Dương Du tức khắc cũng nổi trận lôi đình, ngươi kêu ta làm gì? Ta không biết ngươi như thế nào cùng Gia Gia nói. Nga, Gia Gia là sợ tiểu muội không ai, nếu là không phải. Ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta tiểu muội có rất nhiều người muốn. Cùng quá ngươi xảy ra chuyện gì? Hiện tại ly hôn còn có thể nhị hôn đâu. Đừng tưởng rằng nàng liền phi ngươi không thể. Ta xem ngươi là chán sống. Trình Mục một khuôn mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn hắn, thong thả mà phun ra một câu. Âu Dương Du cũng không biết từ đâu ra dũng khí, trừng mắt hắn nói, ngươi không phải quyền đầu cứng sao? Có bản lĩnh hướng ta tới. Các ngươi Trình gia ta tiểu muội mới không hiếm lạ đâu. Trong ngoài một đoàn loạn không nói, Liền ngươi người này chúng ta Âu Dương gia cũng chướng mắt a. Tiểu muội vào cửa còn phải ứng phó ngươi cái kia bạn gái cũ đại tổ. Nhớ tới liền mệt đến hoảng. Nàng ngây ngốc không biết. Ngươi cho rằng chúng ta đều cùng nàng giống nhau là ngốc tử sao? Trình Mục nắm tay nhìn hắn. Mặt sườn cắn cơ rung động hai hạ. Hiển nhiên ở bùng nổ bên cạnh. Trong phòng không có người ta nói lời nói. Sau một lúc lâu, Âu Dương Cảnh vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Trình thúc là bởi vì đã biết tiểu muội sinh non sự tình. Cho nên tự mình tới cửa muốn hòa hảo trở lại sao? Những lời này quả thực Chu Tâm Ân từ đông theo bản năng nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. Trình Mục ngước mắt nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói Đào Yêu. Đào Yêu nắm chặt chân một bàn tay nắm thật chặt. Sau một lúc lâu, thanh âm thong thả hỏi hắn. Ngươi biết ta sinh non sự tình. Trình Mục trong thanh âm mang theo một tia áp lực cảm xúc. Đã biết liền bởi vì cái này. Gần nhất đối ta như thế hảo. Nguyên lai đã biết, liền nói. Vốn dĩ đã phát tin nhắn cũng không để ý tới nàng. Hắn đã biết bảo bảo sự. Làm bộ không biết là bởi vì cảm thấy thực cái náy. Không thể không tiếp nhận nàng. Đào Yêu yên lặng nhìn hắn. Trình Mục không nói chuyện. Ánh mắt thực âm trầm ẩn y. Đào Yêu liền như vậy nhìn hắn sau một lúc lâu. Có chút cổ quái mà cười một chút. Thanh âm lạnh lạnh mà nói. Nếu bởi vì cái này. Không cần. Trình Mục gằn từng chữ một. Ngươi lặp lại lần nữa, không cần đối ta như thế hảo. Ngươi này đó hảo ta không hiếm lạ, cũng không phải bởi vì ta hiện tại trở về Âu Dương gia. Chính là Đào Yêu cũng sẽ không hiếm lạ, ta đã ngốc lại xuẩn, nhưng ta chính mình sự tình ta chính mình sẽ gánh vác. Không cần bất luận kẻ nào vì ta phụ trách, nàng cảm xúc rõ ràng có chút kích động. Đến cuối cùng, bả vai đều run rẩy lên. Bên cạnh nhìn vài người càng không dám nói tiếp nữa. Phòng bệnh ước chừng tĩnh một hồi lâu. Trình Mục gằn từng chữ một lại hỏi. Không hiếm lạ ta hảo. Không cần ta phụ trách. Ngươi xác định là ta xác định. Đào Yêu ngữ khí chợt bình tĩnh trở lại. Thực hảo. Trình Mục gật gật đầu. Nặng nề mà phun ra một hơi. Lại nói, thực hảo, hắn tức giận đến có chút đau đầu. Bên cạnh Âu Dương Du nhấp môi bất mãn mà nhìn hắn. Chỉ cảm thấy khó chịu. Phòng bệnh này không khí thật sự làm người hít thở không thông. Hắn tức giận mà thúc giục Trình Mục. Nếu như vậy vậy đi a, tiểu muội còn muốn dưỡng bệnh. Trình Mục xem cũng không thấy hắn. Nâng bước trực tiếp đi rồi. Đào tiểu thư, từ đông bị này đột nhiên đến biến cố đều làm mông. Nhìn mặt vô biểu tình Đào Yêu, cố tình không biết còn có thể nói cái gì. Đào Yêu sinh non sự tình hắn không biết, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định, nhị thiếu rốt cuộc vì cái gì đột nhiên nhận chuẩn nàng. Đông tử, bên ngoài truyền đến Trình Mục âm u một tiếng kêu. Từ đông thở dài, chỉ phải nói, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, thân thể trạng huống không thể qua loa, tuổi còn nhỏ, rơi xuống cái gì bệnh căn đã có thể không hảo. Đào Yêu nhấp khẩn môi, không nói chuyện. Từ đông sắc mặt buồn bực mà bước nhanh ra phòng bệnh. Bên cạnh, Bảo Tiêu nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, xoay người cũng đi rồi. Giường bệnh biên liền dư lại Âu Dương Du cùng Âu Dương Cảnh. Không khí tức khắc ân tĩnh lại. Giống như vừa rồi Dương cung bạt kiếm chỉ là một hồi ảo giác. Sau một lúc lâu, Đào Yêu mở miệng nói. Ta tưởng yên lặng một chút tiểu muội. Âu Dương Du lời nói mới ra khẩu. Người bị Âu Dương Cảnh xả đi ra ngoài. Lời nói ngoài lề bình thường canh một. Hết chương.